Chương 713, dựa vào cái gì? Hổ pháo quyền. Vi Quang trước tiên tiến công, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra hổ pháo quyền. Hổ pháo quyền, chính là một môn lục phẩm công pháp, cũng là Vi Quang chủ tu công pháp một trong. Nghe nói, hổ pháo quyền tu luyện tới đỉnh phong, đấm ra một quyền, có thể đánh nát đại sơn. Bất quá, Vi Quang hiển nhiên không có tu luyện tới hóa cảnh cấp bậc. Âm ấm hổ pháo quyền thi triển đi ra, Vi Quang trên thân thể, phảng phất bám vào một cái cự hổ đồng dạng, phát ra dương thiên tiếng gầm nắm đấm của hắn oanh ra, không khí chung quanh, đều tại cấp tốc tiêu tán. Ven đường những nơi đi qua, không khí bốn phía tiêu tán, tự liền thiên địa chi lực, đều là bị rất nhỏ dẫn động. Đủ để thấy, cái này hổ pháo quyền uy lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hổ pháo quyền lực lượng, có thể so với thất tinh đạo thể. Phương Thần âm thầm đánh giá hổ pháo quyền, thấp giọng nói. Nếu như mình nhục thân, là thất tinh đạo thể, có lẽ không cách nào ngăn cản hổ pháo quyền uy lực. Nhưng là, của mình kiếm thể, chính là luyện thể sơ kỳ, so với thất tinh đạo thể lực lượng, phải cường hoành hơn rất nhiều. Soát Phương Thần đứng lặng lặng, không núp ních, kiếm thể toàn lực thôi động. Vang một tiếng vang thật lớn, Vi Quang hổ pháo quyền, đánh vào Phương Thần trên thân. Vốn cho rằng, một quyền có thể đánh bay Phương Thần. Nhưng là, làm nắm đấm đờ ấp đờ nê nở tại Phương Thần trên người thời điểm, Vi Quang kinh ngạc phát hiện, Phương Thần thân thể, không nhúc nhích tí nào. Cũng chính là lúc này, Vi Quang cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông, theo Phương Thần trong thân thể truyền ra, chui vào nắm đấm của hắn bên trong. Không tốt. Vi Quang phát giác được không thích hợp, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Ngay tại hắn vừa mới thối lui thời điểm, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh mênh mông. Không chịu thua kém nhục thân. Ổn định thân hình, Vi Quang nhịn không được sợ hãi than nói. Bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể ngăn cản được chính mình hổ pháo quyền công kích, quá lợi hại. Đài diễn võ phía dưới, đám người đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Phương Thần nhục thân lực lượng, ngoài tưởng tượng của mọi người, chỉ bằng vào nhục thân, tại 10 ban bên trong, liền có thể đưa thân trước mấy. Huống chi, Phương Thần còn không có chủ động tiến công. Ngươi tiểu chút thực lực ấy sao? Phương Thần mắt lạnh nhìn Vi Quang, no y vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Vi Quang hạ tràng. Vi Quang âm trầm nói, chợt hắn phát khởi lăng lệ công kích. Băng ma quyền. Theo Vi Quang quát khẽ một tiếng, trong lúc đó hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm băng chi ý cảnh, sau đó đấm ra một quyền. Băng ma quyền, mặc dù cũng là lục phẩm công pháp, nhưng là so với hổ pháo quyền, uy lực cường hoành rất nhiều. Tại Vi Quang thi triển ra băng ma quyền thời điểm, Phương Thần cũng là cảm thấy một tia uy hiếp. Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp, một kiếm vung ra, lập tức đụng vào Vi Quang trên nắm tay. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, Vi Quang nằm đấm, mang theo bàng bạc lực lượng, đánh phía Phương Thần. Đúng lúc này, Phương Thần nhắm mắt lại. Rất nhiều học viên coi là, Phương Thần từ bỏ dãy rùa. Nhưng là, duy chỉ có Tiêu Phương bọn người biết được, Phương Thần đang bố trí trận pháp. Soạt tại Vi Quang sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, huyền cấp cao giai trận pháp, trong nháy mắt bố trí xong, Phương Thần thân ảnh, trong nháy mắt biến mất. Không tốt, là trận pháp. Đài diễn võ phía dưới, có người kinh hô. Vi Quang bị vây ở trong trận pháp, tìm không thấy Phương Thần. Phương Thần, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là trận pháp, liền có thể vây khốn ta sao? Vi Quang khinh thường nói. Cùng lúc đó, toàn lực thôi động băng ma quyền, oanh kích lấy trận pháp. Soạt trận pháp bị cường đại lực đạo xung kích, lung la lung lay. Phương Thần ẩn nấp tại trong trận pháp, thân hình nhược ảnh nhược hiện, không ngừng đánh lén lấy Vi Quang. Phanh ngay từ đầu, Vi Quang còn có thể ngăn cản, nhưng là không lâu sau đó, Vi Quang liền trúng chiêu, bị Phương Thần kiếm quang đánh trúng. Đáng chết, Phương Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vi Quang giận dữ, phẫn nộ gầm thét lên. Ngay tại Phương Thần cùng Vi Quang đại chiến thời điểm, bên diện võ trường duyên, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn người mặc quần áo màu xám cho, trên mặt có một vòng vẻ đạm nhiên. Huyền cấp cao giai trận pháp. Áo xám nam tử, nhẹ nói no ý sau đó, áo xám nam tử hướng phía trong diễn võ trường đi đến. Hắn xuyên thấu qua trận pháp, thấy được trận pháp bên trong, chật vật không chịu nổi Vi Quang. Giống như hắn không xuất thủ, Vi Quang thất bại. Một khi Vi Quang thua, sẽ tự đoạn một tay. Cái này, không phải hắn muốn xem đến sự tình. Vi Quang là thủ hạ của ta. áo xám nam tử tự nhủ. Trong nháy mắt, áo xám nam tử tiểu ra đài diễn võ biên giới, lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Khi mọi người thấy rõ ràng áo xám nam tử khuôn mặt thời điểm, nghẹn ngào kêu lên. Là chiến lược bia thứ 28 Tô Hưng Tu. Chiến lược bia 28 cường giả, phá giải huyền cấp cao giai trận pháp, dễ như trở bàn tay. Xoạt Tô Hưng Tu xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn, đống nhiên đặt tại trận pháp phía trên, trong nháy mắt trận pháp lay động, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Đám người chấn kinh, đây chính là chiến lược bia 28 cường giả thực lực sao quá cường hãn, cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp độ cường giả. Trận pháp vỡ vụn, Phương Thần cùng Vi Quang thân hình, trong nháy mắt xuất chúng mặt người trước. Lúc này Vi Quang, hơi chật vật, mà Phương Thần thì là tay cầm tinh nhận kiếm, cảnh giác nhìn xem áo xám nam tử. Tô Đại Ca. Nhìn thấy Tô Hưng Tu, Vi Quang kích động kêu lên. Một trận chiến này, như vậy kết thúc. Tô Hưng Tu trầm giọng nói. Tô Đại Ca, ta có thể thắng hắn. Vi Quang no ý ngầm miệng. Tô Hưng Tu no ý Vi Quang nghe vậy, không nói thêm lời. Ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Dựa vào cái gì Phương Thần đột nhiên mở miệng. Đồ ước là Vi Quang nói lên, ngay tại hắn sẽ đánh bại Vi Quang thời điểm, người này chặn ngang một cước, nói chiến đấu đến đây là kết thúc. Dựa vào cái gì Tô Hưng Tu lặp lại một lần Phương Thần, mà hậu chu thân tản ra dọa người khí tức, bàng bạc lực lượng, trực tiếp đặt ở Phương Thần trên thân, để Phương Thần không cách nào động đậy. Bằng thực lực của ta. Tô Hưng Tu nói xong, quay người rời đi. Không tiếp tục để ý Phương Thần. Vi Quang mắt lạnh nhìn Phương Thần, khinh thường nói, nếu không phải Tô Hưng Tu lao đại xuất hiện, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nói xong, Vi Quang cu nở dê rời đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trên trán hiện đầy mồ hôi. Tô Hưng Tu thực lực quá mạnh, tại Tô Hưng Tu trước mặt, thân thể của hắn đều không thể động đậy, chớ nói chi là xuất thủ. Cái này, liền là ngũ hành học viện cường giả chân chính. Tại Tô Hưng Tu trước mặt, chính mình là nhỏ bé như vậy. Hết thể đều là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Tô Hưng Tu cùng Vi Quang rời đi về sau. 10 ban học viên QNZ nhau nhau rời đi. Tiêu Phương ba người, đi vào đài diễn võ phía trên, lo lắng hỏi. Phương Huynh, ngươi không sao chứ? Hắn là ai? Phương Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhẹ giọng hỏi. Hắn là chiến lược bia thứ 28 cường giả, gọi là Tô Hưng Tu. Là ngũ hành học viện đỉnh tiêm thiên tài. Tiêu Phương No Y Vi Quang là thủ hạ của hắn. Hà Kinh Vĩ No Y Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tô Hưng Tu không có đối với mình động thủ, là bởi vì khinh thường vì đó. Tại Tô Hưng Tu trong mắt, Phương Thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ đối phó sâu kiến, hội ô hế tay của mình. Phương Thần, Tô Hưng Tu loại kia cường giả, hẳn là sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi. Nhưng là ngươi phải cẩn thận Vi Quang. Thanh Cảnh Đồng nhắc nhở. Phương Thần nhẹ gật đầu, rời đi diễn võ trường, về tới ẩn kiếm phong. Vừa trở về không bao lâu, Mạc Hâm tiểu vội vã chạy tới. Phương Thần, ngươi vừa trở về, tiểu cùng Vi Quang đại chiến. Mạc Hâm nghe được tin tức, trực tiếp chạy đến. Phương Thần gật đầu. Ta nghe nói, Tô Hưng Tu cu nở dê xuất hiện, hắn xuất thủ phá hết ngươi trận pháp. Mạc Hâm hỏi. Phương Thần lại một lần nữa gật đầu. Phương Thần, Tô Hưng Tu thực lực quá mạnh, cho dù là ta, ở trước mặt hắn, QNZ không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ. Mạc Hâm No Y ngươi không sao chứ? Ta không sao, đa tạ Mạc Hâm huynh quan tâm. Phương Thần No Y ngươi cũng không nên xúc động, đối đầu Tô Hưng Tu, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mạc Hâm No Y bất quá, giống như ngươi bài băng trưởng lão vi sư, hết thảy vấn đề, giải quyết dễ dàng. Phương Thần lắc đầu, thông qua chuyện này, càng thêm để hắn kiên định, có thể trợ giúp chính mình, chỉ có chính mình. Hết thể ngoại lực, đều là hư vô, chính mình cường đại mới là chân lý. Tốt ta chính là ghé thăm ngươi một chút. Mạc Hâm cười nói. Mạc Hâm chuẩn bị rời đi thời điểm, bị Phương Thần cho gọi lại. Mạc Hâm huynh, ngươi có nhận biết luyện khí sư sao? Phương Thần dò hỏi. Luyện khí sư, ngươi muốn thăng cấp binh khí? Mạc Hâm hỏi. Phương Thần gật đầu. Mạc Hâm suy tư một lát, sau đó nói, chúng ta ngũ hành học viện, có một cái binh khí các, cùng đan phường đồng dạng, cũng là một cái phân bộ, bên trong có rất nhiều luyện khí sư, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận biết một cái, có thể vì ngươi dẫn tiến thoáng cái. Đa tạ Mạc Hâm huynh. Phương Thần chắp tay nói, chút chuyện nhỏ này, không tính là gì. Mạc Hâm No Y ngũ hành học viện nào đó một ngọn núi, băng trưởng lão khoanh chân ngồi tại trong sân. Bên cạnh hắn, có một cái người hầu. Băng trưởng lão, phương thần trở về người hầu này đem phương thần cùng vi quang quá trình chiến đấu, cùng băng trưởng lão cẩn thận nói. Băng trưởng lão nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, nói, tiểu tử này, chẳng những trận pháp thiên phú đến, đan vo đạo thiên phú QNZ rất yêu nghiệt. Thời gian nửa năm, có thể trưởng thành đến mức độ này, coi là thật xem như yêu nghiệt. Giống như không phải Tô Hưng Tu xuất thủ, QNZ chấp nhận phương thần thật sự có thể đánh bại vi quang. Người hầu No Y băng trưởng lão gật đầu, Tô Hưng Tu ha có thể nhìn không ra trong trận pháp, vi quang ở thế yếu, cho nên mới xuất thủ phá mất trận pháp. Để phương thần đến chỗ của ta một chuyến.